từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 24, tặng không cũng không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp, gian cơ nhiên không ở cái thứ nhất. Lục Thần mở ra hạng nhất phiêu bạt kiếm tâm, cấp bậc của hắn mới 4 cấp, hình như là ở du hí ngày thứ 2 mới có thể nhập chú cửu thiên ngoại trạm lão đại. Lục Thần lắc đầu, 4 cấp thật sự là không có gì đẹp mắt, quả đoán lui ra khỏi phòng. Lại mở ra vài cách, Lục Thần đều có điểm ghét bỏ bọn họ đẳng cấp quá thấp. Bất đắc dĩ, Lục Thần mở ra quan sát ghi lại, tìm được rồi Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp gian. Lúc này Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp gian chỉ có 200 nhiều người quan sát, Lục Thần nhìn một chút phát sóng trực tiếp thời gian, mới phát hiện nguyên nhân. Phong Linh Tử không phải nhân khí ngã xuống, là nàng mới mở phát sóng trực tiếp, thời gian mới không tới một phút. Mở ra phát sóng trực tiếp thất, Lục Thần nhìn thoáng qua Phong Linh Tử đẳng cấp 6 cấp ân, còn có thể nhìn. Lúc này Phong Linh Tử một bên ngáp, một bên đang cùng đồng đội cùng nhau đánh quái. A thực sự không chịu nổi, ngủ một giấc 8 canh giờ, nhưng vẫn là hảo khốn a, mẹ của ta ơi, 6 cấp thăng 7 cấp muốn 20.000 kinh nghiệm a, không biết lúc nào mới có thể đến 10 cấp. Phong Linh Tử cũng không quan tâm phát sóng trực tiếp gian nhân số, chỉ lo du hí, biểu môi oán giận. Là chủ truyền bá trò chơi thời điểm, cũng cần cùng người chơi bảo trì chuyển động cùng nhau. Phong Linh Tử phong cách chính là hiền hòa, cùng phát sóng trực tiếp thời gian khán giả đối thoại, giống như là đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Dù cho phát sóng trực tiếp thời gian chỉ có 200 người, nàng cũng sẽ cùng khán giả cực kỳ hiền hòa chuyển động cùng nhau. Ta muốn là có 5 cấp trang bị thì tốt rồi, đánh quái có thể nhanh một chút. Ai, được rồi, ngày hôm nay Duy Ngã Độc Cuồng lại ra khỏi một bà toái thạch, các ngươi biết không? Giá cả so với thanh thứ nhất tiện nghi 1.000 đâu. Ta đương nhiên muốn mua, thuộc tính thật tốt quá, nhưng là quá mắc a, coi như tiện nghi 1.000 cũng muốn 4.000 đâu, ta luyến tiếc. Phong Linh Tử một bên đánh quái, vừa cùng khán giả chuyển động cùng nhau. Đẳng cấp cao nhất a, ta biết, hiện tại có 7 cấp, thật không biết nhân gia là thế nào thăng cấp. Các loại, ta trước không phải nói với các ngươi, lập tức sẽ bảo, cái này là 6 cấp đặc biệt nhanh nhẹn, nói không chừng ra chày gỗ đâu. Nữ nhân này vận khí cư nhiên tương đối khá, cái này con quái cư nhiên thực sự bảo. Quảng cáo, không chỉ có bạo, ở phía dưới râu điểm chúng, nàng cái thứ nhất ném, trực tiếp tới cái 100 điểm, khiến cho 4 người khác triệt để hỏng mất. Ngoan độc, Lục Thần thực sự là mở rộng tầm mắt, thật chẳng lẽ là dáng dấp đẹp vận khí tốt. Ha ha ha, đánh tới trang bị, cái này còn là lần đầu tiên đánh tới trang bị. Dưới loại tình huống này, dựa vào mỹ nhan, hóa trang streamer một dạng không dám cười rất khoa trương, nhưng Phong Linh Tử lại không cố kỵ chút nào, cười đến cười run rẩy hết cả người, ngửa tới ngửa lui. Cứ như vậy, dung nhan chị cơ nhiên không có bật, ngược lại có loại chân thực cảm giác giống như là ở tại cách vách nhà bên tiểu tỷ tỷ. Ha ha, thật là vui. Ân, chúng ta bây giờ đều có chày gỗ, ta liền từ trong phòng tùy tiện chọn một vị A cho rằng lễ vật A, lời này vừa nói ra, người số không nhiều trong phòng nhất thời rối loạn lên. Hiện tại người nào xem phát sóng trực tiếp, có khả năng nhất chính là vây ở tân thủ thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói thiên hành gia tăng rồi 400 cái tân thủ thôn, đại đại hóa giải người chơi chật chội tình huống, thế nhưng tân thủ thôn vẫn là chen a, chỉ cần bị dã quái treo, trong nhất thời là ra không được. Lúc này, chính là xem phát sóng trực tiếp giải buồn đỡ thèm thời gian tốt nhất. Đương nhiên còn làm việc vội vàng, hoặc là đơn thuần chính là thích xem. Nhưng nói chung, trong những người này, có một số đông người cũng không có một cấp vũ khí. Phong Linh Tử lễ vật phi thường mê người, then chốt còn có thể bị nữ thần lật bài tử, đây chính là khó được cơ hội a, oa, nữ thần, lật ta, mỗi ngày đều xem ngươi phát sóng trực tiếp đâu. Chuồng gió ta người ái mộ bảng trước 20 đâu. Oa, 21, tỷ lệ a, nữ thần nhanh hút đi, nếu không. Một hồi nhiều người, quan phương phát sóng trực tiếp bình đài kèm theo rút thưởng công năng, Phong Linh Tử điểm kích rút thưởng, trúng thưởng người tên đi ra. Nặc danh người sử dụng 6.778 ba. Cửu thiên quan võng bên trong, đều là một cái tài khoản thông dụng từ nhân vật tít, diễn đàn nít, đến phát sóng trực tiếp ra nít, hoặc là cái gì khác công năng, cho nên không tồn tại. Du khách, vì chiếu cố đã có người không thích xuất đầu lộ diện, nếu như không muốn biểu hiện chính mình ít, có thể chủ động tuyển trạch. Nặc danh, bất quá người bình thường cũng sẽ không lựa chọn nặc danh, mấu chốt là không cần thiết. Hơn nữa ở phát sóng trực tiếp gian, nặc danh người sử dụng không tính người ái mộ giá trị, tổng khiến người ta cảm thấy là tới bạch chơi, một điểm thành ý cũng không có. Phong Linh Tử cũng là sửng sờ, nàng phát sóng trực tiếp thời gian nặc danh người sử dụng cũng không nhiều, không nghĩ tới liền rút chúng. Nặc danh người sử dụng chẳng những bên trong tường, còn có thể bị nữ thần lật bài, một đám người nhất thời chua. Cư nhiên rút cái nặc danh, cái này ra hòa cái gì danh nhân a? Còn bà nó ta người ái mộ bảng 18 không trúng, cư nhiên khiến cho một cái nặc danh bên trong, ta cảm thấy không công bình. Lại không để cho ngươi khen thưởng, chúng giải cũng không đi ra nói chuyện biểu thị dưới. Phong Linh Tử vừa cười vừa nói, không cần khen thưởng lạp, ta nói tùy tiện cứ hút tùy tiện quất, có thể xem ta phát sóng trực tiếp cũng rất vui vẻ, nặc danh cũng không có quan hệ. Đại gia chờ một chút, ta đem phần thưởng phát hắn. Lục Thần cao mày, vẻ mặt kinh ngạc, chính mình cư nhiên trúng giải. 2-1 đều có thể bên trong, chính mình lúc nào đổi vận. Các loại, đây rốt cuộc là vận khí tốt, vẫn là vận khí bối. Quả nhiên, Phong Linh Tử lập tức phát tới trò chuyện riêng. Người tốt, xin đem tài khoản nít phát ta một cái, ta gửi email cho ngươi. Lục Thần rốt cuộc hiểu rõ, không phải là mình vận khí tốt bạo tạc, là mình lại rước lấy phiền phức. Cảm ơn ngươi, ta chỉ là ngẫu nhiên mở ra ngươi truyền trực tiếp, ngươi chính là đem trang bị đưa cho ngươi người ái mộ a. Không có quan hệ, ngẫu nhiên tiến đến cũng là duyên phận, tài khoản cho ta đi. Thật không cần, thật không có quan hệ quảng cáo. Lục Thần có điểm hỏng mất, cái này tình huống gì? Nữ nhân này có muốn hay không như thế chấp nhất, cái kia ta có trang bị cho ta cũng là lãng phí. Cái này, nhưng là ta đã nói ngẫu nhiên rút lấy, nếu như ta đổi ý, về sau người ta biết không tin ta. A Tây A, Lục Thần thực sự là hối hận phát điên. Các loại, chờ, ra cớt đổi mới liền đàng hoàng các loại. Chờ, thôi, cần gì phải tiện tay đến xem video, chấm, ngươi nói đi, muốn thế nào ngươi mới có thể không cho ta trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phong Linh Tử cũng hỏng mất, người này đến cùng tình huống gì tặng không cũng không muốn. Nhìn hắn nói chính là tiếng người sao, muốn thế nào mới có thể không cho ta trang bị, cảm giác này, liền cùng, người muốn thế nào mới có thể không yêu thích ta, không sai biệt lắm a, lễ vật này có như vậy bất kham sao. Mong muốn người một sấp giày đâu, cho dù có trang bị đem bán lấy tiền, dễ dàng có thể bán 200-300, không thơm sao. Phản ứng của đối phương thực sự có điểm nói không thông. Nhưng là lễ vật này không để cho lại không được, nàng tốt nhất còn muốn cái này người chặn cái đồ chứng minh trang bị đã cho đâu. Nhân khí streamer tín dự rất trọng yếu a, đại ca, ngươi hãy thu a coi như giúp ta một chuyện. Một hồi vào trò chơi cho ta chặn một tấm đồ là được. Lục Thần sắp hộc máu, còn muốn screenshot. Làm sao screenshot, một cái đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân, cầm trong tay hư hại xài lang nhân chày gỗ, phía sau còn theo ba ngốc. Cái này screenshot sợ không phải muốn hù chết người. Người cứu mạng a, cách chương.